Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, Hộ Quốc Đông Quân Triệu Đức Lương. Mạc Thành ngoài thành, Thất công chúa cùng Trình Thanh Hàn cưỡi chiến mã, kề vai từ Long Viêm quân trụ sở hướng Mạc Thành xuất phát. Thất công chúa một đường hướng Trình Thanh Hàn giảng giải chính mình quá khứ kinh lịch đủ loại chiến đấu và máu tanh tràng diện, trên mặt dương dương tự đắc, tựa hồ không chút nào bà trước mặt chiến đấu coi như chuyện gì xảy ra. Tại phía sau bọn họ, mấy cái Long Viêm quân phó tướng theo sát, trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười. Thất công chúa nhắm thẳng vào Mạc Thành cửa thành nói, cho nên nói, bổn cung muốn, ngày mai giờ thìn, cái này Mạc Thành tất phá. Trình Thanh Hàn yên lặng không nói. Phía sau, một phó tướng cười nói, thất công chúa, mặt tướng cảm thấy có thể sẽ không nhanh như vậy. Từ trước chúng ta Đại Hạ quốc cùng Đại Dư quốc đối chiến, Đại Dư quốc đám kia cháu con rùa phần lớn thừa hành thủ vững không ra chính sách. Có thể đi ra, nhất định là sớm đã chôn xong bảy dập chờ chúng ta nhảy vào đi. Bây giờ cái này Mạc Thành ngoài thành, đã hết là ta Đại Hạ quốc danh giới. Mông gia quân cùng ta Long Viêm quân lại hội tụ một chỗ. Lực lượng không phải tầm thường. Bọn họ là không có cơ hội cho chúng ta chôn bảy dập. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng két tiếng nổ. Mạc Thành cửa thành mở rộng ra, một người tướng lãnh mang theo mấy chục kỵ kỵ binh từ Mạc Thành bên trong lao tới, vượt qua cầu treo, đứng ở Mạc Thành tường thành bên ngoài hai dặm địa phương, tĩnh chờ lấy bọn hắn qua đây. Thất công chúa cười ha ha, phó tướng sắc mặt căng thông hồng, đi tới Mạc Thành dưới tường thành. Thất công chúa tay phải một lần hành động nói, nổi trống, nhất thời, vô số tiếng trống chấn thiên động địa, chấn đắc toàn bộ Mạc Thành lã chã rung động. Mạc Thành bên trong thành, chưa bỏ chạy Đại Dư quốc bách tính nhao nhao từ trên giường cút dưa giống như mà đứng lên, lao ra ngoài phòng, từng cái mất mạng tựa như hướng chạy tứ tán bốn phía. Đại Hạ quốc công thành, ta hận a, sớm biết sớm một chút bỏ chạy, nhanh từ phía tây đào tẩu, có Hộ quốc Đông quân coi chừng thành trì, Mạc Thành sẽ không như thế sắp bị phá. Không muốn đi phía tây đi, Đại Hạ quốc phá Mạc Thành, nhất định nhắm thẳng vào Lạc Thành. Đi Càng quốc đi, Càng quốc quốc tuy nhỏ, nhưng lại chưa bao giờ cùng Đại Hạ quốc đánh giặc. Chạy mau a, Mạc Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vô số người hướng phía tây cùng phía bắc chạy như điên. Mạc Thành phủ thành chủ, lần này phụ trách hiệp trợ phòng thủ Mạc Thành Hộ quốc Đông quân Triệu Đức Lương người Mạc Thiết Giáp, vô cùng lo lắng mà chạy đến, liếc một cái nhận được chung quanh bỏ mạng trốn chết bách tính. Triệu Đức Lương liền muốn xuất lĩnh thân vệ binh hướng phía thành trì Đông Môn chạy đi. Một cái bụng phệ, Mặc Cẩm Y điêu cừu nam nhân mang theo mấy cái dung mạo tuấn mỹ nữ tử chạy đến. Đây là Mạc Thành thành chủ Lê Hùng, tiên hoàng cháu ngoại trai. Nhìn thấy Triệu Đức Lương liền muốn mang binh ly khai, Lô Hùng vội vàng kêu ở hắn, dung giọng nói, Triệu tướng quân, cái này Đại Hạ quốc thiết kỵ khi nào có thể công phá cửa thành a? Triệu Đức Lương nhỏ bé khẽ cau mày, cường tiếu đối Lê Hùng ôm quyền xá nói, thành chủ yên tâm, Hộ quốc Đông quân đại quân ngay tại Phượng Thành đóng ở, mặt tướng phụng đại tướng quân chi mệnh trấn thủ nơi đây, chính là thề sống chết cũng sẽ hộ vệ Mạc Thành an nguy. Lê Hùng còn muốn nói gì, Triệu Đức Lương đã xoay người, không có lưu cho hắn cơ hội, mang theo thân vệ binh hướng phía thành đông rất nhanh chạy ra ngoài. Xa xa liếc liếc mắt Lê Hùng, Triệu Đức Lương thở dài trong lòng một hơi thở. Hắn vốn là Phượng Thành Thủy Vân xem trưởng môn thân truyền đệ tử, bởi vì hưởng ứng tiên hoàng tông môn tham chiến điều lệ mà tòng quân. Phía sau những thứ này thân vệ binh đều là hắn đồng môn sư huynh đệ. Tòng quân 3 năm, cùng Đại Hạ quốc thiết kỵ giao phong hơn 10 hồi. Hắn đối Đại Hạ quốc thiết kỵ tồn tại đầy đủ dài. Đó là một đám tồn tại không sợ chết tinh thần thứ liều mạng. Nhưng mà, càng đáng sợ hơn đúng. Bọn hắn thống soái cùng quan viên triều đình thực sự là trên dưới chuyên tâm. Nghĩ tới đây, Triệu Đức Lương yếu ớt thở dài khẩu khí. Đại dư quốc Tân Hoàng năng lực không tệ. Mặc dù đăng cơ mới một năm có thừa, cũng đã xử tử không ít giả áo túi cơm quan viên triều đình. Thật là, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Cũng tỉ như cái này Lê Hùng. Tại phía Sa Mạc Thành, Tân Hoàng muốn xử lý hắn. Phỏng chừng còn phải chờ thượng rất dài một thời gian ngắn. Mà tại trước đây, cái này Mạc Thành, nhất định phải dựa vào chính mình những thứ này hộ quốc đông quân bảo vệ. Muốn dựa vào Lê Hùng lời nói, không khác nào thiên phương dạ đàm. Vừa mới xông lên tường thành, Triệu Đức Lương liền hô to Tôn Quang Lượng tên. Phó tướng Lục Minh vội vàng đã chạy tới, nói: Triệu tướng quân, không cần hoang mang, đại hạ quốc cũng không có công thành. Đây là bọn hắn phô trương thanh thế mà thôi. Đại hạ quốc lần này công thành chỉ có 1 vạn người. Liền hàng ngũ dưới thành, Tôn tướng quân đang cùng bọn hắn rằng co. Triệu Đức Lương yên lặng không nói. Đón lấy rung trời tiếng trống, hướng phía dưới thành nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy xa xa, đại hạ quốc thiết kỵ xa xa trận bày ra. Trừ liên tục gõ trống, cũng không có bất kỳ động tác. Triệu Đức Lương thở phào một cái, đầu ngón tay phải càng không ngừng đập tường thành, nhìn lấy cùng đại hạ quốc thiết kỵ đối trận Tôn Quang Lượng. Tôn Quang Lượng là Mạc Thành trấn thủ quân đội tướng lĩnh, cùng đại hạ quốc thiết kỵ giao phong qua vô số hồi, chắc chắn biết đại hạ quốc thiết kỵ lợi hại, đoạn sẽ không tùy tiện ra khỏi thành. Chính mình chỉ là hộ quốc đông quân tướng lĩnh, lần này phụ trách hiệp trợ hắn thủ thành. Nếu như quá đả kích niềm tin của hắn, tương lai khó có thể hợp tác. Nghĩ tới đây, Triệu Đức Lương đối phía sau một gã thân binh nói: Triệu Chí Minh sư đệ ở đâu? Triệu Chí Minh ôm quyền nói: Sư huynh, ta tại, chỉ thành trì bên ngoài Tôn Quang Lượng. Triệu Đức Lương nói: Người đi hiệp trợ Tôn Quang Lượng tướng quân, cần phải bảo vệ hắn chu toàn. Triệu Chí Minh trầm giọng nói: Ây, thành trì xuống, Tôn Quang Lượng mang theo mấy chục kỵ cùng đại hạ quốc quân đội rằng co lấy. Lúc này, gặp đại hạ quốc chỉ nổi trống lại không công kích, nhất thời thả lỏng một đại khẩu khí, liền chuẩn bị hướng đại hạ quốc quân đội phát sinh khiêu khích. Một hồi tiếng vó ngựa đột nhiên từ sau lưng vang lên. Tôn Quang Lượng hồi quá mức, đã thấy Triệu Chí Minh cưỡi chiến mã chạy đến. Triệu Chí Minh hướng Tôn Quang Lượng ôm quyền xá nói: Mặt tướng Triệu Chí Minh, là Triệu Đức Lương tướng quân sư đệ, lần này phụng mệnh bảo hộ Tôn tướng quân an toàn. Tôn Quang Lượng quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, trên tường thành Triệu Đức Lương, gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng thần sắc, xua đuổi chiến mã hướng đại hạ quốc quân đội đi tới. Tôn Quang Lượng quát lớn: Thất công chúa, chúng ta lại gặp mặt. Thất công chúa tay phải buông xuống, tiếng trống trong nháy mắt dừng lại, xua đuổi chiến mã đi lên. Thất công chúa cười nói: Tôn Quang Lượng, liền ngươi con chuột này lá gan, hôm nay cũng dám đi ra. Tôn Quang Lượng cười ha ha hai tiếng, chỉ vào đại hạ quốc quân đội nói: Mạc Thành tình huống gì? Thất công chúa cần phải đã sớm điều tra rõ ràng. Lúc trước gặp thất công chúa xuất binh đến đây, Tôn mỗ thật là dọa cho giật mình. Thật không nghĩ đến, người dĩ nhiên chỉ đem 1 vạn binh mã. Thất công chúa, 1 vạn binh mã là vạn vạn công phá không thành trì. Tôn mỗ dưới trướng thủ thành quân thì có 2 vạn. Bây giờ hộ quốc đông quân cũng có người đến. Hắc hắc, thất công chúa nói: Cho nên, người ra khỏi thành chính là vì nói cho bổn cung những thứ này. Sắc mặt lạnh lẽo, thất công chúa giơ tay phải lên, quát lên: Công, đại hạ quốc công thành bộ binh một bộ nóng lòng muốn thử dáng dấp. Tôn Quang Lượng thấy thế, đột nhiên hai chân kẹp bụng ngựa một cái, hướng phía thất công chúa xông tới giết, cười lạnh nói: Công thành trước hết để cho Tôn mỗ kiến thức hạ thất công chúa thực lực. Thất công chúa trên mặt xẹt qua một vẻ trào phúng, thành chữ không có hô lên đi, mà là rút ra bên hông kim sắc bội kiếm. Đối phía sau Long Viêm quân chúng phó tướng nói: Các ngươi tại chỗ đợi mệnh. Nói, khẽ kêu một tiếng, dưới thân chiến mã chạy như điên đi ra ngoài. Hai bóng người rất nhanh tại chiến trường trên đất trống giao phong. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện, Kim sắc trường kiếm và thiết tiền đụng vào nhau nhanh chóng tách ra. Một tiếng đăng, tiếng nổ tại Mặc Thành ngoài thành bầu trời vọng lại. Một đạo mắt thường có thể thấy ba động hướng bốn phía tràn ngập. Hai bóng người nhanh chóng dịch ra. Hai con chiến mã mỗi người rất nhanh quay đầu. Hướng phía đối phương tiếp tục xông tới giết. Mắt thấy hai bóng người sẽ phải lại lần giao phong cùng một chỗ. Một tay cầm kiếm Thất công chúa đột nhiên hai tay nắm ở chuôi kiếm. Dùng sức vung ra trường kiếm. Tôn Quang Lượng trở tay không kịp. Trong tay thiết tiễn suýt chút nữa tuột tay mà bay. Hai con tuấn mã lần nữa giao thoa mà qua. Nhưng mà lần này, Thất công chúa vừa mới xông ra. Đột nhiên lôi kéo cương ngựa. Chiến mã hí. Móng sau đột nhiên hướng về phía sau chiến mã đạp đi ra ngoài. Hai con móng sau nặng nề mà đạp ở Tôn Quang Lượng dưới thân chiến mã chân sau tiến lên. Rên rỉ một tiếng. Tôn Quang Lượng dưới thân chiến mã hướng phía trước mặt ném ra. Tôn Quang Lượng nhảy lên một cái. Nhảy xuống chiến mã. Sắc mặt ảm đạm. Hướng phía Mặc Thành phương hướng chạy như điên đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.